The End One Piece, Linh Hồn của Biển, chương 6, trận chiến ở Thánh Địa Mariezoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haha, mới giúp nó xong để giờ nó muốn băm mình. Kỳ lạ quá rồi, tôi bơ lời nói ấy, ngồi xuống bên cạnh ấy. Victor, mày đi quá đà rồi. Ấy gầm gừ, nhếch về phía tôi mặc cho bị những tên hải quân kéo lại. Chậc, mày quan tâm tao nhiều quá rồi đấy, lo chuyện của mày đi. Ông bồ câu, tiếp tục câu chuyện của ông đi. Tôi nhìn liếc qua, Sengoku nhíu mày, đừng có mà ra lệnh cho ta, nhóc con. Thế là ông lại tiếp tục bài thuyết trình của mình về sự ra đời của ấy. Và điều đó làm kích động một tên đội trưởng khiến hắn đâm râu trắng. Thật làm mọi người kinh ngạc, và lão râu trắng đã bắt đầu nói về mấy cái tình cảm gia đình làm tên đó buôn xuôi. Kinh tởm, vua của biển cả thật yếu kém. Tôi bĩu môi, vô tình bị ấy nghe được. Mày nói nữa là tao đốt lưỡi mày đấy, Victor. Ây, vậy thì tao sẽ tiếp tục nói, lão cha mày, à không, cả hai lão cha mày đều thật thấp kém. Mệnh danh là hải tặc mà đi cứu người, là vua mà đi chia sẻ, có sức mạnh mà lại yếu đuối trước một gia đình bần thỉu. Thật mất mặt hải tặc, Victor, cấm mày sỉ nhục cha tao. Ây, cha mày, ý mày là người nào thế, cái lão to xác mới bị đâm kia hay cái lão đầu đã rơi? Tôi nhếch mép, à có lẽ là lão râu trắng, còn vua hải tặc kia mày đâu nhận làm cha đâu nhỉ? Vậy tao sẽ nói tiếp về ông, Victor, Victor Prozer là cha tao, người duy nhất được sỉ nhục ông ấy chỉ có mình tao thôi. Vậy nên ai em mồm mày lại đi tên khốn, ây, ngay sau khi tiếng hét ấy, mọi người bao gồm hải tặc và hải quân đều đồng loạt im lặng nhìn về hướng ấy. Tôi nhếch môi, cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi nhỉ. Ây ngu ngơ, thấy sao, lão bồ câu tôi vừa mới giúp ông chuyện lớn đấy, mau tăng lương cho tôi đi. Tôi giơ tay chữ V cười tươi với lão Sengoku. Sengoku, ây, phu ha ha ha, thằng nhóc Victor làm khá lắm. Gặp với Newgate đồng loạt cười lớn. Trời ạ, yoi, Macro bất lực, CCC, Luffy, ây nhanh chóng hiểu ra, mặt đỏ tía tai, không phải vì tức giận mà vì ngượng. Tên Victor chết bầm, tao sẽ băm mày. Ây dùng cái mặt đỏ ấy đi uy hiếp, thật không có uy lực. Tôi liền đấm thẳng vào mặt ây khiến anh ngã nhào. Thoát ra khỏi đây trước đi rồi hãy nói nhá. Victor lấy từ trong áo ra một cái mũ đỏ có hình hai khuôn mặt cười ở vành mũ. Đó là, ây kinh ngạc, tôi đưa mũ lên đội cho ây, che hết nguyên khuôn mặt của anh. Đừng bắt tao phải lại đội cho mày. Tôi hờ hững nhưng không thể giấu đi sự vui vẻ trên khuôn mặt. Hừ, ây cố gắng cúi thấp đầu, anh không muốn cho bất cứ ai thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này đâu. Ây, cuối cùng con, cháu, anh cũng chịu chấp nhận rồi. Nhận ra sự im lặng lạ thường. Victor nhìn xuống, toàn bộ hải quân, hải tặc đều đang nhìn về hướng này, một vài người nào đó đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Trời ạ, tôi với ấy có đang đóng phim tình cảm gia đình đâu chứ? Nhìn cái gì, đánh tiếp đi. Tôi cáu gắt, ngay lập tức họ nhận ra tình huống của vấn đề, hai bên tiếp tục đánh nhau gây gấm. Luffy được hỗ trợ, đang gần đến đây. Này Victor, mày dù thế nào cũng không được kể cho lão già đó. Nếu không tao sẽ băm mày. Ây cảnh cáo, anh biết năng lực trái ác quỷ của tôi. Ha, dù mày không nói thì tao cũng không kể đâu. Nói đến đây liền chậm lại, bởi 10 năm trước ông già đó đã siêu thoát rồi. Victor, Ây gục đầu, à tao quên mất, không gian cả hai lại chìm vào im lặng lạ thường, trong khi đó ở dưới Luffy đang vừa chạy tới vừa tám với Jinbei. Này ông Jinbei, tên khốn kia rốt cuộc có quan hệ gì với anh Ây vậy? Luffy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó đôi lúc là kẻ thù nhưng đôi lúc lại là bạn. Ta cũng không rõ nữa. Nhóc hỏi vậy là sao, mũ rơm, Jinbei, chỉ là tôi cảm thấy anh ta không hề độc ác mặc dù anh ta đã gửi yêu ta ết tên hải quân kia. Tôi lúc đấy rất muốn băm anh ta nhưng nhìn thấy anh ấy thân thiết với tên đó, tôi liền nghĩ liệu anh ta có thật sự ác như thế. Jinbei ngây ra một chút. Ông nhận ra Victor không hề có ác ý bởi ông đã chăm sóc cậu ta nhưng ông không ngờ Luffy cũng nhận ra trong khi chỉ vừa mới gặp. Victor, thằng bé là người tốt. Jinbei, CCC tôi hiểu rồi. Victor ngồi trên đấy, thấy toàn bộ cuộc chiến, thấy rõ từng người hy sinh, thấy những linh hồn đang kêu gào oan khóc, bọn chúng cứ lần lượt tiến tới tôi cầu mong tôi giúp họ. Nhưng tôi thờ ơ, tôi không phải người tốt, chính vì vậy tôi sẽ không giúp một ai. Năng lực trái Koro Koro no Mi của tôi có tác dụng thấy những linh hồn đã chết và giao tiếp với họ như người bình thường. Tôi còn có thể điều khiển linh hồn tấn công, phòng thủ. Những linh hồn còn vương vấn sẽ tìm đến tôi giúp để họ có thể siêu thoát. Ngoài ra, nếu sơ hở linh hồn có thể chiếm thân xác tôi hoặc là tôi cho họ mượn thân xác. Hay linh hồn họ cộng hưởng với tôi, như vậy tôi có thể sử dụng sức mạnh của họ. nhưng nếu không có ý chí mạnh tôi có thể sẽ bị linh hồn đẩy ra khỏi xác và tôi sẽ không bao giờ quay lại thân xác mình được nữa. Nhưng chả một linh hồn nào có thể làm điều ấy được bởi ý chí của tôi quá mạnh. Người duy nhất tôi cho mượn thân xác là Roger vào 10 năm trước. Cách chương.